Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 383. Oán hận bị chôn ở trong lòng. 7. Anh đứng ngoài cửa mà không lên tiếng, im lặng một cách lạ thường. Còn tôi không biết phải làm thế nào để chấm dứt những ân oán không tên. Và cuối cùng tôi cảm thấy như chính mình đang làm ầm lên. Đêm nay, như dự báo thời tiết đã nói, ở thủ đô có tuyết rơi dày. Tôi ngồi trên ban công và ngắm tuyết. Cả đêm, trái tim tôi bắt đầu chậm chạp rì máu. Ai cũng nói không thể sống mãi trong quá khứ, nhưng những nơi đã từng tồn thương thì vẫn thường tồn tại một nỗi đau âm ỉ trong góc tối mà thôi. Nửa đêm tôi mơ màng tựa vào ban công ngủ thiếp đi, điện thoại bỗng dưng reo lên, là Trần Văn Nghĩa gọi tới. Tôi nhìn thời gian, mới sáng sớm mà, anh ta gọi làm gì vậy? Trả lời điện thoại, tôi còn chưa kịp bắt đầu mở miệng thì Trần Văn Nghĩa đã cất tiếng, vừa vội vàng vừa lo lắng. Cô chủ, tổng giám đốc ở trong nhà họ Mạc, cô có thể đến thuyết phục anh ấy không? Tôi sững sờ. Phó Thắng Nam đến nhà họ Mạc làm gì? Sau một lúc dừng lại, tôi nói, có chuyện gì vậy? Có vẻ không tiện nói. Anh ta chần chừ một lúc rồi nói, tổng giám đốc nói muốn chuộc tội cho nên đã đến nhà họ Mạc. Bên ngoài tuyết rơi dày lắm, anh ấy đã ở ngoài mấy tiếng rồi. Tôi sợ thân thể anh ấy không chịu nôi. Mũi của tôi đau nhức khó chịu, không biết phải nói gì. Có một số hồi ức không nên được nhắc đến, nếu không sẽ có nhiều người đau. Được rồi, tôi sẽ qua, tôi nói. Sự đau đớn như đang muốn cả trái tim tôi trở nên tê dại. Tuệ Minh vẫn đang ngủ. Tôi ra khỏi biệt thự, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, hình như không thể bắt được taxi. Vì thế tôi đành phải tự mình lái xe. Do đường trơn trượt nên tôi chạy xe chậm. Đến nhà họ Mạc thì đã một tiếng đồng hồ rồi. Cả một khu biệt thự rộng lớn chỉ có nhà họ Mạc là sáng đèn. Cũng mới chỉ rạng sáng nên mọi người vẫn còn đang ngủ. Đẩy cửa nhà họ Mạc ra, không chút hồi hộp, tôi nhìn thấy Phó Thắng Nam gần như bị bông tuyết vùi lấp trong lớp tuyết dày. Anh quỳ gối trước cửa nhà họ Mạc, một lớp tuyết dày đọng lại trên chiếc áo khoác màu đen sang trọng. Xem ra anh đã th đây rất lâu rồi. Thế nhưng bóng lưng của anh vẫn vững chắc và thẳng đứng, dường như nó không hề lung lay đi vì tuyết dày. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh đứng dưới mái hiên, sắc mặt của họ vô cùng phức tạp. Sự xuất hiện của tôi dường như phá vỡ sự im lặng vốn có ban đầu. Ánh mắt của Lâm Uyên đổ dồn vào tôi, khuôn mặt vốn đã tiều tụy lại càng lộ ra thêm vài phần yếu ớt. Tôi đảo tầm mắt đau đớn đi về phía Phó Thắng Nam đứng ở phía sau anh. Tôi không nói câu nào mà chỉ lặng lẽ đứng cùng anh dưới trời tuyết. Lúc đầu Trần Văn Nghĩa còn lộ ra chút vui mừng, nhưng một lúc sau cả người anh ta lại cứng đờ như tượng tạc. Phó Thắng Nam nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi có chút tái nhợt, giọng nói trầm thấp khàn khàn, trở về nghỉ ngơi đi. Tôi mím môi và vẫn không nhúc nhích. Anh cau mày hướng ánh mắt về phía Trần Văn Nghĩa, đưa cô chủ trở về đi. Trần Văn Nghĩa cảm thấy bất lực khi nhìn thấy điều này. Anh ta bước đến gần tôi, nhìn tôi và khẽ thở dài. Thưa cô chủ, cô hãy về nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của cô rất yếu, không chịu nổi đâu. Tôi nói, nếu đã tới rồi quay về thì còn nghĩa gì nữa. Anh ta nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hơi tự trách mình. Xin lỗi, tôi đã suy nghĩ không chu toàn. Tôi không nói gì cả. Anh ta đứng bên cạnh tôi nói gì cũng vô ích. Sắc mặt Phó Thắng Nam trở nên âm u thêm mấy phần. Ánh mắt của Mạc Đình Sinh dừng trên người tôi, lộ ra vẻ yêu thương và nỗi đau mà tôi không thể hiểu được. 4 năm không gặp, đôi vợ chồng vốn cao quý tao nhã hình như đã điểm thêm một chút già nua. Thời gian thực sự có thể phá hủy mọi điều tốt đẹp nhất của con người. Phó Thắng Nam, đây là cách xin lỗi của cậu sao? Mạc Đình Sinh nói, giọng nói rõ ràng có chút tức giận. Sự ích kỷ của cậu đã khiến một nhà chúng tôi trở thành như ngày hôm nay. Bây giờ cậu đang làm cái gì? Đưa con gái của tôi tới nơi này cùng chịu tội, sau đó buộc chúng tôi tha lỗi cho cậu sao? Cơ thể Phó Thắng Nam khẽ chấn động, anh ngẩng đầu lên nhưng không nói lời nào. Hiện tại đã đi đến nước này, bất luận có làm như thế nào thì cũng đều có người bị tổn thương. Trong biệt thự, Mạc Thanh Mây cầm chiếc áo khoác đi xuống lầu, khẽ cau mày, khoác chiếc áo khoác sang trọng cho tôi, rồi nói, nếu cô muốn buông bỏ thì đằng nào cũng có một người bị tổn thương. Thẩm Xuân Hinh, vào trong với tôi đi. Trong chuyện này, cô chính là người chấp nhận việc xin lỗi của mọi người. Tôi mím môi, ánh mắt dừng trên người Phó Thắng Nam, tôi biết trong vấn đề này, ngã ba đường bắt đầu từ lúc anh để tôi và Lâm Hạnh Nguyên đổi chỗ cho nhau. Mọi đau đớn và khổ sở cũng bắt đầu từ giây phút đó. Lâm Uyên nhìn tôi, cất giọng nói, nghẹn ngào, con của mẹ, con đừng giày vò chính mình nữa. Lỗi của chúng ta sẽ gánh chịu tất cả. Bà ấy cởi áo khoác, giày và tất, đi, chân trần vào bãi tuyết lạnh lẽo kia. Mỗi bước đi như sắp lung lay ngã đổ. Mạc Đình Sinh nhìn bà ấy với ánh mắt đau khổ, nhưng vẫn không tiến lên ngăn cản bà ấy. Tôi nhìn tất cả những điều này. Một, cảm giác khó nói dâng lên trong lồng ngực, không biết như thế nào nhưng nói chung là không tốt. Tất cả mọi người đều đang tự trừng phạt, và tất cả dường như đều chấp nhận cái gọi là hình phạt đó. Mọi người đang làm gì vậy? Tôi nói với một giọng hết sức bình tĩnh, nhìn Phó Thắng Nam đang bị đóng băng trong tuyết, và mỉm cười, anh biết rằng em yêu anh và không muốn anh bị thương dù chỉ là một chút, nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Vết thương em chôn chặt trong lòng anh, cứ để nó chôn chặt đi, sao cứ phải lôi ra như thế này để châm chích em? Anh tự hành hạ mình như thế này, nghĩ theo góc độ của em thì em phải làm sao đây? Thuyết phục anh đứng dậy, xúc động khóc lóc nói với anh rằng em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì đã thay đổi cuộc đời em, hại chết con của chúng ta. Chấm, tất cả những điều này em đều tha lỗi cho anh sao? Phó Thắng Nam, em không phải thánh mẫu mà bao dung hết mọi tổn thương mà mọi người gây ra đâu. Đọc full tại chuyên oan, tất cả những điều này không nên được nhắc đến, miễn là nó không được nhắc đến, tôi có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục với tình yêu và sự bao dung hiện tại cho anh. Phó Thắng Nam, tại sao anh lại bắt em phải xé toạc vết thương và lấy phần thịt thối giữa rỉ máu này ra chứ? Đôi môi mỏng của anh thâm tím, cánh môi mấp máy nhìn tôi, nhưng anh không nói một lời nào cả. Sau đó anh cúi đầu nth một nụ cười tự diễu, phun ra một câu mơ hồ là anh không suy nghĩ chu toàn. Tôi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, đè nén một tia tức giận. Phó Thắng Nam, anh muốn em làm gì bây giờ? Anh uốn nhà họ Mạc làm gì? Dung túng nói cho anh biết rằng tất cả những chuyện này không ai quan tâm cả. Cứ tiếp tục sống cuộc đời tươi đẹp và coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Đúng, tôi không có cách nào buông bỏ được những tổn thương ấy. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Cái gọi là đủ đắp không nên như thế. Này, nhìn về phía Lâm Uyên đang ở trong tuyết, tôi không biết phải nói gì. Bà có biết, bà hiện tại như thế nào không? Bà đang dùng thủ đoạn cay đắng ép tôi nói với bà, rằng tôi không hận hay trách bà. Tôi hy vọng bà không nên tự làm tổn thương bản thân. Sai là sai, mặc dù là đề trừng phạt, nhưng không phải bảo các người phải làm thế này. Mục đích các người làm như vậy là gì chứ? Cách chương.